liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 381. Ta tin ngươi tà ta. Điểm nộ khí cộng 100. Điểm nộ khí cộng 130. Nương theo lấy Thần Điêu Hiệp Lữ phát hình Long Kỵ Sĩ cái này một tập sau, điểm nộ khí đều không ngừng mà tăng trưởng. Dựa theo 2% tỷ lệ người xem để tính, quốc nội ít nhất cũng có thể có hơn mấy triệu người đang quan sát cái này một bộ phim truyền hình. Mà cái này mấy triệu người trong, bởi vì nữ chủ Tiểu Long Nữ bị mạnh mà cảm thấy khó chịu, làm sao cũng có thể có mấy trăm ngàn người. Có lẽ còn không chỉ số này theo. Trước mắt, trừ Đường Kiện cuồng kiếm điểm nộ khí trong lòng vui thích bên ngoài, mùa Thần Điêu Hiệp Lữ điện ảnh và truyền hình cải biên bản quyền Vương Đạo cũng đồng dạng vui thích. Cái gọi là cùng thắng chỉ chính là cái này. Một bộ giá vốn cũng không cao phim truyền hình, mời vai chính tất cả đều là chút ít tiểu minh tinh. Nhưng mượn Chu Tiên Đại kết cục nhiệt độ, Thần Điêu Hiệp Lữ cũng coi là hung hãn mà phát hỏa một cái. Vương Đạo đang tại cười không khép miệng mà quét Thần Điêu Hiệp Lữ cuốn này khu bình luận sách. Ha ha, quả là như thế. Căn bản soạn lại phim truyền hình, dù là những thứ này nội dung cốt truyện để cho các khán giả có loại ăn bay liệng phân cảm giác, bọn họ cũng sẽ không mắng ta, mà là mắng Đường Kiện cái này bản gốc tác giả. Không nói trước sau này tỷ lệ người xem có thể hay không chịu ảnh hưởng, liền lấy hiện tại thu coi thành tích cùng với nhiệt độ mà nói, hắn cũng đã kiếm lời. Dù là tiếp theo Thần Điêu Hiệp Lữ tỷ lệ người xem liền 1% cũng chưa tới, vậy hắn cũng sẽ không thua thiệt cái gì. Ngược lại còn có thể nhờ vào đó nhiệt độ, để cho hắn cái này tiểu đạo diễn cũng có thể trên lửa như thế ném một cái ném, dễ dàng kiếm cái tiểu mấy triệu nguyên. Nhìn lấy từng cái mắng Đường Kiện bình luận, hắn trong lòng cũng không có nhìn có chút hả hê cảm giác, nhưng tâm tình chính là đắc ý. Dường như những thứ này mắng Đường Kiện bình luận đều là khen ngợi ngôn ngữ của mình một dạng. Nạp 10.000 nguyên đọc tiền, hắn hào khí mà cho Đường Kiện cái này vốn đã kết thúc rất nhiều ngày Thần Điêu Hiệp Lữ khen thưởng một cái bạch ngân minh chủ. Mặc dù hắn cùng Đường Kiện không quen, nhưng Đường Kiện quan hệ với Lạc Viễn cũng không bình thường, cho nên nịnh hót một cái Đường Kiện, hắn cảm thấy cũng không phải là chuyện gì xấu. Cho dù Đường Kiện ở trong giới giải trí cũng không thể nào được người ta yêu thích, hiện tại càng là tuyên bố nói muốn rời khỏi giới giải trí, không lại phản ứng giới giải trí sự tình. Cùng lúc đó, thầy thuốc Lâm cùng Lưu Vũ Yên người con dâu này đang xem đã sớm truyền hình xong Long Kỵ Sĩ quá trình Thần Điêu Hiệp Lữ, mà Đường Kiện là cầm điện thoại di động lên quét khu bình luận sách. Não tàn tác giả lại viết nữ chủ bị một cái nhân vật phản diện cho ngày. Loại kịch tình này cay gà, lại còn con mẹ nó đánh thành phim truyền hình ác tâm người xem. Mẹ, nếu không phải là nhìn nhiệt lục soát, ta con mẹ nó còn không biết còn có Thần Điêu Hiệp Lữ cái này một bộ. Trước mặt mấy tập phim truyền hình nhìn liền bắt đầu mê muội, bắt đầu theo đuổi. Kết quả hôm nay nhìn một cái, ta con mẹ nó quả thật là ngay Đường Kiện lão bà. Người nhà liền nữ nhân vật chính đều có thể cho nhân vật phản diện ngay. Xem ra sau này lão bà của ngươi cũng sẽ cùng Tiểu Long Nữ một dạng. Rời ạ cái sóng, Thần Điêu Hiệp Lữ lại là Đường Kiện viết, khó trách liền nữ chủ đều bị nhân vật phản diện ngay. Cái này ngu ngốc Đường Kiện viết có quyển nào nữ chủ là có kết quả tốt. Ngoặc kép chấm chấm, mang tiết tấu bình luận càng ngày càng nhiều, bởi vì khó chịu mà thuận theo internet nhiệt độ chạy tới khu bình luận sách mắng Đường Kiện các khán giả cũng càng ngày càng nhiều. Đường Kiện sớm thành thói quen những thứ này mắng bình luận của mình, chính bởi vì mắt không nhìn vì sạch, cho dù nhìn rồi, trong lòng của hắn cũng không hề bị lay động, thậm chí có điểm thụ ngược đãi cuồng cảm giác. Trong lòng chỉ mong những thứ này đám bạn trên mạng mắng nữa đến hung một chút, tức giận nữa một chút, như thế tới hắn liền có thể sống lâu một chút. Đang lúc này, trên màn hình nhảy ra thứ nhất khen thưởng tin tức, cảm xúc nước cuộn trào. Hận gặp nhau trễ, Triệu mặc dù to cũng khó biểu tan niềm vui yêu. Tiểu đạo diễn Vương Chí Bằng khen thưởng Chu Tiên 1 triệu đọc tiền. Quyển sách này viết quá tốt. Đãi một cái hy vọng đến tiếp sau này đặc sắc hơn. Vương Chí Bằng. Đây không phải là cái đó bị chính mình lừa dối rồi. Sau đó não vừa kéo liền mua Thần Điêu Hiệp Lữ điện ảnh và truyền hình cải biên bản quyền ra. Hỏa sao? Cái tên này có ý gì? Lại có thể ở thời điểm này thưởng cho ta. Hơn nữa còn khen thưởng 10.000 đồng tiền. Bởi vì trang web nguyên nhân. Khen thưởng 10.000 đồng tiền. Quản lý hậu trường liền sẽ gửi đi một cái toàn bộ trạm thông báo tin tức. Chỉ cần là mở ra khách hàng quả nhiên độc giả. Hoặc là đang xem độc giả. Đều sẽ bị đột nhiên này nhảy ra khen thưởng tin tức hấp dẫn đến. Cho nên Đường Kiện cảm thấy cái này kêu Vương Chí Bằng ra hỏa tuyệt đối là một cái tâm cơ vịt. Cái tên này tỏ rõ chính là đầu tư 10.000 đồng tiền. Sau đó mượn cái này một lớp nhiệt độ quét một cái mặt cọ một cái nhiệt độ A. Dù sao rất nhiều phim truyền hình phát hỏa, các khán giả cũng sẽ không đi chú ý đạo diễn, mà là chú ý những thứ kia vai chính minh tinh, hoặc là chú ý hiện ở loại tình huống này bản gốc tác giả. Bất quá Đường Kiện cũng lười phơi bày đối phương. Dù sao đối phương khuyên can đủ đường cũng cho chính mình khen thưởng 10.000 nguyên. Hơn nữa cái này 10.000 nguyên khen thưởng bộc phát ra toàn bộ trạm thông báo. Càng là gián tiếp kích thích những thứ kia mắng hắn người xem các độc giả. Các ngươi không phải là mắng ta sao? Các ngươi không phải là mắng quyển sách này có bao nhiêu độc nhiều rác rưởi sao? Hưng phấn nha! Như vậy độc như vậy rác rưởi một quyển sách. Kết quả lại có nhiều như vậy khen thưởng. Như vậy nhiều đặt mua. Có tức hay không? Các ngươi nhất định rất tức giận đi. Nhất là một chút đỏ con mắt bệnh tác giả. Trong lòng càng là không thoải mái. Cảm thấy thế giới này quá con mẹ nó không công bằng rồi. Thậm chí ngay cả loại rác rưởi này đều có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Đều có thể cải biên thành phim truyền hình. Đường Kiện lại muốn gây chuyện rồi. Gần đây mấy ngày qua, trừ Hận Kim Hân Hân cùng Lâm Kính Văn bên ngoài, hắn cũng không có hàng thật giá thật mà gây chuyện kiếm điểm nộ khí rồi. Mặc dù bây giờ điểm nộ khí còn đủ hắn sống nhiều 3 năm. Nhưng nếu như muốn sử dụng những thứ kia cùng độc tâm thuật, nghiêm trọng giống nhau tiêu hao điểm nộ khí đạo cụ kỹ năng nói. Cho dù là 1 tỷ, cái kia cũng không đủ hắn phung phí 1 tháng. Cũng may hắn bản thân liền là một cái tiết kiệm người. Cho nên cho tới nay đều không có cam lòng tùy tiện lãng phí điểm nộ khí. Nếu không mỗi ngày bận bịu tiêu tốn điểm nộ khí, lại vội vàng thu thập điểm nộ khí mà nói, thời gian này liền thực sự không có phát qua rồi. Hắn ở trong đầu hỏi thăm, hệ thống, có hay không càng thêm ngược càng để cho người khó chịu. Bây giờ cũng chỉ có già thiên tại liên tái rồi. Hơn nữa hắn cái này đáng sợ tốc độ đổi mới. Chưa tới 1-2 tháng, già thiên cũng sắp muốn kết thúc, cho nên cũng là thời điểm tái phát vải một quyền, kiếm tiền đồng thời kiếm lại một chút điểm nộ khí mới được. Hệ thống âm thanh ở trong đầu trả lời, rất đơn giản một chữ, có, tựa hồ đối với hệ thống mà nói, chỉ có Đường Kiện không nghĩ tới, không có nó hệ thống này không làm được, bất kể cái gì, nó đều có thể cung cấp đi ra. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người phải dùng điểm nộ khí tới hối đoái, nhìn lấy hệ thống đột nhiên đề cử một quyển tên sách. Cùng với giới thiệu, Đường Kiện nhất thời không phục mà trong lòng hỏi, tại sao quyển này mắc như vậy? Người nhà trước không phải nói số chữ càng nhiều, hối đoái điểm nộ khí thì càng nhiều sao? Làm sao quyển này mới hơn 80 vạn chữ? Kết quả giá cả so với 2 triệu chữ còn đắt hơn. Hệ thống âm thanh ở trong đầu trả lời, gần đây vật giá tăng lên, cho nên giá cả cũng liền phồng một chút, bất quá cái này đối với ký chủ mà nói đã coi như là tiện nghi rồi. Dù sao đầu tư 1 triệu, sau này tuyệt đối có thể kiếm được 10 triệu, thần con mẹ nó gần đây vật giá tăng lên, ta tin ngươi ta. Đường Kiện trong lòng khinh bỉ nói lấy, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, độc tâm thuật. Kỹ năng này mỗi giây tiêu hao 1.000 điểm nộ khí nhất định là cái này bẫy tra hệ thống đột nhiên tăng. Giá, bất quá cùng hệ thống tranh luận những thứ này cũng không có chứng dùng. Đại lão nói cái gì chính là cái đó a. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng, thật là tốt đi. Đường Kiện trong lòng xì một tiếng. Sau đó khẽ cắn răng tiêu tốn 1.300.000 điểm nộ khí đổi một vốn tên là Nhân Sinh Dài Hận Nước Dài. Đông, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.